Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1713, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Hảo Ý. Thượng một trở về mục lục tiếp theo trở về trang sách nếu như nói đến lạc ấp báo cáo công tác trên đường, Diệp Chân có thể đánh ra nghi trưởng, quang minh chính đại đi đường, tuyệt không lo lắng có nguy hiểm gì. Như vậy quay lại Bắc Hải trên đường, liền sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. Lúc đến trên đường, Diệp Chân tùy hành nhân viên mặc dù không nhiều, nhưng là trên trời dưới đất, đều có tuần tra ti, bí giám nhân mã nhìn chằm chằm. Diệp Chân an toàn có thể cam đoan, nhưng là quay lại trên đường, nhưng là không còn đãi ngộ này. Mặc dù nói Diệp Chân lần này quay lại lạc ấp, đem đồ diệt Sa Hà thành phân chùa lưu lại tai họa ngầm cho tiêu trừ, lại đòi một số chỗ tốt, cùng Trường Nhạc công chúa cùng một chỗ, đem Man Linh Điện nắm giữ trong tay, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng là Thiên Miếu phương diện, nhất là Nhật Nguyệt Thiên Hòa Lôi Ngục Phong này hai đại thánh, đối Diệp Chân có thể nói là địch ý trùng điệp. Thanh Lê Phong phương diện, cũng chính là Diệp Chân trong tay nắm giữ Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết loại bảo bối này, Thanh Lê Phong mới một mực đối Diệp Chân bảo trì có thiện ý. Đồng thời, Diệp Chân tại Tổ Thần Điện bên trong, lại đem cái kia thứ bảy đại quyền tế cầu môn Trường Âm cho đắc tội gắt gao. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nơi đó, cũng là xem Diệp Chân như cừu địch. Nếu là cái nào đó con tông nhỏ để một vị nào đó quyền cao chức trọng cường giả phi thường khó chịu, vô cùng ghi hận, mà lại ảnh hưởng tới vị cường giả này rất nhiều lợi ích. Như vậy vị cường giả này tốt nhất cách làm là cái gì đây? Là nghĩ hết biện pháp tranh đoạt lợi ích? Không, là một cước giết chết. Con tôm nhỏ chết rồi, cũng liền xong hết mọi chuyện. Tâm tình sướng rồi, thù cũng báo, lợi ích không chi phí tâm tranh đoạt, cũng có thể cầm lại đưa tới tay. Bây giờ, Diệp Chân liền là cái kia chán ghét con tôm nhỏ, mà Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện thứ hai cùng thứ bảy đại quyền tế, liền là cái kia quyền cao chức trọng cường giả. Điểm này, Diệp Chân đã sớm dự liệu được, bởi vì nếu là đổi thành Diệp Chân, cũng sẽ làm như vậy. Ai sẽ theo ngươi một cái con tôm nhỏ chơi tâm kế chơi đấu tranh? Một bàn tay chụp chết, đó là nhất hả giận cũng thuận tiện nhất. Cho nên, trên đường trở về, có thể sẽ vô cùng hung hiểm. Bất quá, Diệp Chân bản thân kiêm tuần tra ti chức vụ, thủ hạ Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, mấy năm qua này càng là chủ quản lấy Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát làm tất cả sự vụ. Cùng nói là Diệp Chân tại thự quản lý vụ, không bằng nói hai vị này đang quản. Trải qua mấy năm, hai vị này cũng lịch luyện đi ra tuần tra ti rất nhiều trinh sát, phản gián, mai phục, bảo hộ, ám sát, ẩn núp loại thủ đoạn, dùng linh dò xét nghiêu nhị, cùng bọn hắn đã không tướng không được kém, chỉ là kinh nghiệm. Cho nên sớm tại Diệp Chân trở về trước mấy ngày, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai người liền cho Diệp Chân chuẩn bị xong ba bộ quay lại phương án cùng lộ tuyến. Ba bộ phương án có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Bộ thứ nhất độ tin cậy cao nhất, từ Diệp Chân huyễn ra huyễn thân, quang minh chính đại xuất hiện tại đội ngũ, Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đồng đều làm bạn tả hữu, còn có Man Linh Điện tùy hành 300 tế vệ, bởi vậy hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà Diệp Chân thì hóa thành những người khác bộ dáng, nhanh chóng trở về Bắc Hải quận. Này sách, tính an toàn gần đạt 100%, không gì khác, Diệp Chân huyễn thân chi pháp, liền là đạo cảnh cường giả đều vô pháp nhìn thấu. Có tùy tùng một đội phân tán lực chú ý, Diệp Chân tuyệt đối an toàn. Khuyết điểm duy nhất, nếu là địch nhân cưỡng ép xuất thủ, sẽ để cho Diệp Chân tùy hành nhân viên xuất hành không thể dự đoán thương vong. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có lựa chọn này, tính an toàn mấy đạt 100% bộ thứ nhất phương án, mà là lựa chọn Liễu Phong bọn người cung cấp thứ ba bộ phương án. Diệp Chân lần này mang tùy hành nhân viên, vô luận là Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, vẫn là Đại Nhĩ Đóa cùng Lăng Thiên Bích, đều đối Diệp Chân cực kỳ trọng yếu. Nếu là tổn thương một cái, vậy đơn giản là Diệp Chân không thể thừa nhận thống khổ. Chia ra hành động, hỗn loạn ánh mắt, man thiên quá hải, từ Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ mang theo tùy hành nghi vệ quang minh chính đại rời đi. Man Linh Điện 300 tế vệ lại phân một đội rời đi. Diệp Chân cùng Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đóa bọn người rời đi lạc ấp về sau, tại Long Du Nguyên Thượng Thượng Cổ Na Di trận thời điểm, Diệp Chân lại hóa ra mấy đạo huyễn thân, phân biệt Na Di hướng khác biệt phương diện Thượng Cổ Na Di. Diệp Chân chấp hành chính là cái này kế hoạch, nhưng lại thoáng là một điểm nho nhỏ biến động. Rời đi lạc ấp về sau không bao lâu, Lăng Thiên Bích cùng Đại Nhĩ Đóa liền hư không tiêu thất. Đến Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di thời điểm, Diệp Chân đã biến mất, Chê Hy rộn ràng cướp trong dòng người. Thận Long Nguyên Linh A Sửu Thái Cổ thận khí làm biến ảo. Ngay cả đạo cảnh cường giả đều vô pháp khám phá. Tại nhiều người địa phương, hư không tiêu thất, thật sự là quá thuận tiện. Có Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đám người tinh vi lộ tuyến hoạch định xuống. Vẻn vẹn một ngày rưỡi về sau, Diệp Chân liền xuất hiện tại biển Nguyên Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận bên trong. Bất quá, Diệp Chân cũng không gấp chuyển Bắc Hải quận thành. Bắc Hải quận thành hết thảy sự việc cần giải quyết, Diệp Chân đều giao cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Còn có đối Diệp Chân trung tâm có thể cam đoan quận thủ Cầu Phất cùng quận úy Đường Biêu đều có thể yên tâm. Thực lực thượng càng có Man Linh Điện lệ thuộc vào Diệp Chân 300 tế ti bổ sung, có thể yên tâm. Mà tại 5 năm kỳ hạn đem đến thời khắc, trọng yếu nhất là thực lực, là đỉnh tiêm thực lực. Lúc trước quyết định 5 năm kỳ hạn, kỳ thật liền là nhân tôn Hoàng Cơ Long cho Diệp Chân 5 năm trưởng thành thời gian mà thôi. Chỉ sợ sẽ là nhân tôn Hoàng cũng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà như thế có thể dày vò. Ngắn ngủi thời gian 5 năm cũng chưa tới, Diệp Chân không chỉ có đem Thiên Miếu cho đắc tội gắt gao, lại đắc tội Tổ Thần Điện hai vị đại quyền tế. Đối Diệp Chân dạng này thần tử, cũng là vừa yêu vừa hận. Yêu là quả thật có thể làm việc, có thể gây sự, hận chính là quá liên lụy tinh lực, một cái không tốt liền sẽ cho hắn làm ra một cái đại tân văn. Yêu là Diệp Chân có thể lăng không tại Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ dưới trướng làm ra lớn như vậy. Chiến trận, lúc trước, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng chỉ là muốn đóng xuống một khỏa cái đinh. Nhưng bây giờ, viên này cái đinh nhưng lại có trưởng thành là đại thụ khả năng. Rời đi lạc ấp lúc, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngược lại là phái Ngư Chiêu Ân hỏi qua Diệp Chân, muốn hay không phái cao thủ bảo hộ Diệp Chân. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, Diệp Chân vẫn là cự tuyệt. Theo Ngư Chiêu Ân ý tứ, cũng có thể cho Diệp Chân phái một vị đạo cảnh cường giả làm lực lượng trung kiên. Nhưng là, Diệp Chân lo lắng lại là rất nhiều. Đạo cảnh cường giả thần thông khó lường, năng lực cường đại, đúng là Diệp Chân trước mắt cần thiết. Nhưng là Diệp Chân trên thân, có quá nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Nếu là trước người sau người có một vị lệ thuộc vào hoàng gia đạo cảnh cường giả đi theo, như vậy Diệp Chân này thân bí mật, một cái không tốt liền sẽ bại lộ. Một khi một ít mang tính then chốt bí mật bại lộ, vô luận là Thận Long Châu bí mật, vẫn là Chiến Hồn Huyết Kỳ lại, hoặc là Ma Soái phân thân, hoặc là Chân Huyền Đại Lục, vô luận bên nào bại lộ, đều sẽ dẫn tới không tưởng tượng được biến hóa. Diệp Chân đoán chừng, những vật này, đừng nói là đạo cảnh cường giả, liền là hoàng gia, chỉ sợ cũng phải sinh ra một số không tốt tâm tư. Cho nên, đối với nhân tôn hoàng cơ long phái đạo cảnh cường giả hảo ý. Diệp Chân vẫn là cự tuyệt. Diệp Chân ý nghĩ là thực lực của mình trọng yếu nhất, cho nên Diệp Chân dự định thừa dịp hơn nửa năm đó công phu thật tốt tiềm tu một phen, tăng lên bên mình thực lực chiến lực. Hơn nửa năm thời gian, tại Thận Long Châu không gian thời tự chi lực tác dụng dưới, ít nhất là 5 năm khổ tu. 5 năm khổ tu đầy đủ Diệp Chân thực lực chiến lực thật to tăng lên một phen. Cho nên Diệp Chân lần này quay lại là từ biển Nguyên Thành nhập Bắc Hải, sau đó lao thẳng tới Hiển Thánh Thủy Phủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.